cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 48, buổi họp báo. Góc truyện audio.com. Bộ phim đã đóng máy, nhưng không biết vì lý do gì mà thông tin cô bị bạn diễn chung hại suýt mất mạng lại bị rò rỉ ra bên ngoài. Phóng viên lúc nào cũng rình mò để lấy được những tin tức sốt dẻo nhất. Dù gì đây cũng là một bộ phim được đầu tư khủng. Đã được PR trước khi bộ phim hoàn thành nên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đạo diễn vì quá mệt mỏi trước cái cảnh lúc nào cũng bị phóng viên vây quanh dò hỏi nên mới thông báo lên trang chính thức của đoàn phim. 9:30 sáng ngày thứ Bảy, đoàn làm phim sẽ mở một cuộc họp báo ở khách sạn Hoàng Kim để giải thích rõ về vụ việc này. Mong những người đang quan tâm đến sự việc hãy đến đúng giờ và đông đủ để biết được toàn bộ thông tin chi tiết. Trong vòng 5 phút, bài viết được ghim đầu trang đã thu hút được sự chú ý của hàng ngàn người. Lượt bình luận và like cứ tăng vùn vụt. Hạ Linh ngồi trong phòng bệnh xem tin tức trên Weibo, nhìn thấy bài viết của đoàn làm phim nói sẽ mở cuộc họp báo mà cực kỳ tò mò. Anh, sáng thứ Bảy em sẽ tham gia buổi họp báo. Em cũng muốn biết rõ mọi chuyện. Anh đang ngồi gọt táo nghe cô nói mà nhăn mày. Không được, em còn bị thương, nhỡ chen lấn rồi vết thương lại nứt ra thì sao? Không sao đâu, em sẽ bịt kín khi đi mà. Sẽ không lộ diện, nếu anh lo như vậy thì đi cùng để giám sát em cũng được. Anh nhéo mi tâm, sao cô cứng đầu thế nhỉ? Thôi được rồi, nhưng em phải nghe theo mọi lời nói của anh. Nếu không đừng hòng anh tha lỗi nếu em xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trong sự mong đợi của mọi người thì cuối cùng ngày họp báo cũng đến. Chưa đến 9 giờ mà hội trường của khách sạn đã đông nghịt. Tòa soạn nào cũng muốn thu về những tin tức nóng hổi nhất. Đồng hồ điểm 9:30, đạo diễn cùng các diễn viên lần lượt xuất hiện. Đạo diễn là người mở đầu. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay. Xin lỗi vì hôm nay Hạ Linh, nhân vật chính của sự việc không thể có mặt ở đây được. Cô ấy còn đang phải dưỡng thương, mong mọi người thông cảm cho. Có vẻ phóng viên cũng thông cảm cho điều đó nên không có ai hỏi. Mọi người chỉ nhao nhao lên vì muốn lấy được sự thật đằng sau mà thôi. Làm ơn im lặng, giọng nói đanh thép của nữ sản xuất vang lên. Tiếng bàn tán cũng dần nhỏ lại rồi im bặt. Phóng viên lần lượt đặt câu hỏi, đạo diễn cùng mọi người chỉ trả lời đúng sự việc ngày hôm đó. Không thêm thắt gì hết, bỗng có một phóng viên đứng lên hỏi. Xin hỏi, cô diễn viên Hạ Linh đó chắc đã nói gì đó với Lan Đình Đình thì mới khiến cho cô ấy nổi giận mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Không có lửa thì làm sao mà có khói? Đạo diễn bày tỏ vẻ bất mãn với câu hỏi này. Rõ ràng người bị thương là Hạ Linh mà người này nói nghe như người chịu tổn thất mới chính là Lan Đình Đình không bằng. Hạ Linh cô ấy hàng ngày là một người rất hòa đồng. Không bao giờ gây gổ với ai. Tôi chắc chắn vấn đề không phải xuất phát từ cô ấy. Sao mà ông có thể biết chắc như vậy được? Đạo diễn thân thiết với cô Hạ Linh đó lắm sao? Này, làm phiền cậu ăn nói cho cẩn thận. Đạo diễn tức giận đáp lại. Ai nghe mà chẳng nghĩ rằng ông với cô ấy có gì đó mờ ám. Tôi chỉ đang hỏi những điều tôi cần biết mà thôi. Đạo diễn có thật giật mình à, nhà sản xuất đang định lên tiếng thì có người từ trong cánh gà đi ra nói thầm. Sau đó nhà sản xuất đứng lên cầm mic nói. Nếu cậu phóng viên đây muốn biết được sự việc này phát sinh từ đâu thì mời cậu cùng tất cả mọi người cùng xem đoạn file ghi âm sau đây. Nói rồi màn hình phía sau phát ra tiếng nói của một người đàn ông và một người phụ nữ. Là do Hàm Tử Du làm phải không? Phải, là chị ý sai tôi làm vậy. Chị ấy hứa sẽ khiến tôi nổi tiếng hơn nếu tôi giết được cô Hạ Linh đó. Cầu xin hãy tha lỗi cho tôi. Đoạn ghi âm chỉ dài có mấy chục giây mà khiến cho toàn hội trường im bặt. Ôi trời, tôi vừa nghe cái gì vậy? Hàm Tử Du, nữ diễn viên nổi tiếng đã giải nghệ là người sai khiến đứng sau mọi chuyện. Hạ Linh ngồi bên dưới cùng anh cũng ngạc nhiên không kém. Đang định quay sang hỏi anh thì có người lên tiếng. Đoạn ghi âm này là giả. Tôi không hề sai bảo Lan Đình Đình làm việc đó. tất cả mọi người đều tập trung hướng về chỗ tiếng nói phát ra. Hàm Tử Du mặc áo khoác, đã bỏ hết khẩu trang và kính ra đứng dậy. Hạ Linh giật nảy cả mình. Cô ta, chấm, chỉ ngồi cách cô có hai cái ghế thôi đấy mà ơi. Anh chàng phóng viên đó như vớ được vàng, vội giơ mic lên hỏi. Tại sao cô lại nói là không phải cô? Chả nhẽ Hạ Linh đó lại đổ tội oan cho cô sao? Mọi người thấy phóng viên đó lên tiếng mới nhao nhao lên hỏi. Hàm Tử Du sụt sịt khóc trả lời. Tôi không biết, nhưng tôi không phải là người sai khiến Lan Đình Đình làm việc này. Con bé là em họ tôi ai cũng biết, sao tôi có thể hại em ấy chứ? Phóng viên nghe cô ta nói cũng thấy hợp lý. Ai lại sai em mình đi giết người chứ? Cô ta vẫn cứ đứng đó khóc lóc, chợt có người lên tiếng. Ai dám nói vợ tôi bịa chuyện vu oan cho con đàn bà này? Giơ tay lên xem nào. Cách Trương,